Chương 0978, mặt dày mày dạn cầu thu lưu. Cự thú kích động vô cùng. Nó thực lực càng ngày càng mạnh về sau, từng đợt kế thừa đến một chu tờ truyền thừa ký ức. Bên trong thì có Linh Văn Đan. Những cái kia truyền thừa ký ức bên trong, đối với Linh Văn Đan có thế là phi thường tôn sùng. Mùi vị gì rất không tệ a, hiệu quả đặc biệt tốt a, để cho cự thú thấy thèm thật lâu. Nó còn ti cờ hờ lưu ý rất lâu tiểu kim khố, liền muốn mua chút Linh Văn Đan nếm thử. Kết quả cùng người nghe ngóng mới biết được, Linh Văn Đan cái gì, đã sớm tuyệt tích. Hiện tại luyện dược sư như trước kia căn vốn không thể so, liền là một đám phế vật, đừng nói Linh Văn Đan, bọn họ ngay cả cực phẩm đan đều không luyện chế được không dùng thì thôi, hết lần này tới lần khác nguyên một đám còn ngạo cực kỳ, thu phí đặc biệt cao. Quá không phải thứ gì cự thú tìm mấy trăm năm, sớm liền đã tuyệt vọng. Ai biết, nó sinh thời, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Linh Văn Đan khó trách chỉ là tràn lan xuất đan hương đều có thể đem nó từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nguyên lai là Linh Văn Đan nó hưng phấn đến hận không thể ở trong biển quay cuồng, kết quả mới vừa vung cái đầu, quân vô cực liền hung ác trợn mắt nhìn nó một chút. Ngươi nổi điên làm gì muốn nổi điên nhớ kỹ cút xa một chút, thuyền đều muốn bị ngươi lật ngược. Cự thú tranh thủ thời gian đàng hoàng. Cút xa một chút làm sao có thể nó lại định tiểu quái vật này. Lại có thể luyện chế Linh Văn Đan, muốn là theo chân nàng lan lộn. Nó về sau chẳng lẽ có thể thường xuyên ăn vào Linh Văn Đan? Cự thú càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này không sai. Nó liếc mắt cách đó không xa thuyền nhỏ, ghét bỏ mà hừ hừ, thân thể không ngừng thu nhỏ. Nhân loại thực sự là quá tiểu gia tử khí, nhỏ như vậy một chiếc thuyền, nhẹ nhàng nết lên liền lật thuyền, đều không đủ nó đợi. Trên thuyền, quân vô cực kinh ngạc nhìn xem càng co càng nhỏ lại hải thú, không hiểu hỏi Tạ Lưu Cảnh. Nó muốn làm gì? Tạ Lưu Cảnh nhìn xem cái kia không ngừng thu nhỏ thân thể, lại liếc mắt Linh trong bát ngọc Linh Văn Đan, đột nhiên có loại phi thường dự cảm không tốt. Cái này đáng chết hải thú, cũng không phải là muốn đột nhiên, co lại thành lao hổ lớn hải thú ba nhờ một tiếng đập trên thuyền. Thuyền biển bị nó nện đến kịch liệt lay động, cũng may chất lượng không tệ, bong thuyền như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù như thế, quân vô cực còn là tức giận. Nhưng mà nàng còn chưa kịp nổi giận. Đầu kia thu nhỏ hải thú đã không biết xấu hổ mà bổ nhào vào trước mặt nàng. Chủ nhân, ngươi nhận lấy ta đi quân vô cực, lan thu nhỏ cự thú. Chủ nhân, ta rất hữu dụng quân vô cực, cút cho ta cự thú kém chút khóc lên. Chủ nhân, ta ti cờ hờ lưu y mấy trăm năm thân ra, có thể tất cả đều hiến cho chủ nhân a mấy trăm năm thân ra a quân vô cực phiết nó một chút. Mặc dù cảm thấy đầu này hải thú xấu xí một chút, nhưng là nghĩ đến nó thực lực, vẫn là quyết định. Nhận lấy nó. Đến Trung ương đại lục, nó hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Muốn là vô dụng lời nói, lại đem nó đuổi đi là được. Quân vô cực bày ra lãnh khốc bộ dáng, trước tiên đem ngươi ti cờ hờ lưu y mấy trăm năm thân ra cho ta xem một chút, muốn là không thể để cho ta hài lòng, ngươi liền có thể lan. Đang tại giả bộ đáng thương cự thú, tiểu quái vật này sẽ không phải là đoán được nó nghĩ giấu giếm á, thực sự là quá giảo hoạt rồi rất nhanh. Cự thú ủy khuất khuất mà đem mình tiểu kim khố tất cả đều cống hiến ra ngoài. Sợ quân vô cực không thu, nó đều không dám tàng tư. Khoan hay nói, rốt cuộc là tại dưới biển sâu sinh sống mấy trăm năm cự thú, tiểu kim khố bên trong đồ vật còn không ít. Mặc dù đại bộ phận quân vô cực cũng nhìn không thuận mắt, nhưng cũng có một chút đồ tốt. Quân vô cực đem để ý những cái kia một cái không lọt toàn thu, còn lại hào phóng trả lại cho cự thú.